Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, nhắc nhở. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân đổi quần áo. Đi ra phòng thay quần áo, giải phẫu làm rất thuận lợi, giống như là mình dự đoán như vậy, mới ra cửa. Đối diện thấy được tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, tiêu hóa nội khoa đây là tới tiếp người bệnh sao? Bất quá coi như là tiếp người bệnh trở về, vậy chưa đến nỗi là chủ nhiệm tự mình tới à? Là chủ nhiệm, ngài khỏe, Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ chuyện, nhưng không quên và là chủ nhiệm chào hỏi. Ông chủ Trịnh, người làm sao đi ra? Giải phẫu đây. Là chủ nhiệm có chút không hiểu hỏi. Hắn chạy tới là muốn xem giải phẫu. Trước phẫu thuật, Trịnh Nhân tự mình đi tiếp người bệnh. Một là vì không để cho người bệnh khẩn trương, để tránh ảnh hưởng giải phẫu livestream. Hai là phải báo cho là chủ nhiệm một tiếng. Dẫu sao lão chủ nhiệm nói qua tới liếc mắt nhìn giải phẫu. Bởi vì nội khoa bàn giao tương đối rườm rà, sắp xỉ 9 điểm kết thúc. Cái này còn là la chủ nhiệm tăng nhanh vô số lần tiết tấu mới làm được. Nhưng mà còn không có cùng hắn tiến vào phòng giải phẫu. Liền thấy Trịnh Nhân đi ra. Là giải phẫu có vấn đề. La chủ nhiệm nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Hỏi, giải phẫu, tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, làm xong à, phòng đoán lại còn mấy phút. Hỉ Bảo Nhi sẽ đưa người bệnh đi ra. Ngoặc kép. Là chủ nhiệm im lặng nhìn Trịnh Nhân. Tiếp giải phẫu ở nơi này vị tiểu Trịnh lão bản thủ hạ lại nhanh như vậy liền sao? Không cần ngài tự mình tới. Trịnh Nhân cười nói. Ở Hạnh Lâm Viên làm giải phẫu livestream. Rất thuận lợi. Người làm giải phẫu livestream. Đây không phải là mù ẩu tả sao? Là chủ nhiệm không biết tại sao. Lập tức tức giận. À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Người tuổi trẻ, muốn chân đạp mặt đất, cũng không thể liều lĩnh. Là chủ nhiệm lắc đầu một cái, nói, ta từ trước một vị sư huynh, chính là làm giải phẫu livestream xảy ra vấn đề, cuối cùng không có được làm viện sĩ, đến bây giờ còn cành cành tại trong lòng. Mỗi lần đánh giá chọn, hắn giải phẫu livestream thất bại sự việc cũng biết bị những thứ khác người cạnh tranh nói ra. Đánh mặt đánh là bóc bóc vang à. Là chủ nhiệm dùng phức tạp ánh mắt nhìn Trịnh Nhân dặn đi dặn. Lại dạy bảo, giải phẫu thành công thất bại. Cũng là bình thường, không người có thể một mực thành công. Người phải cẩn thận, làm viêm ruột thừa còn có chết người đâu. Huống chi người làm là tiếp giải phẫu. Đây nếu là đâm 15 kim trở lên, sẽ bị người cầm mà nói chuyện. Trịnh Nhân biết là chủ nhiệm đây là yêu mến mình, có thể cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể dùng nụ cười chậm tách ra lúng túng. Hạnh Lâm Viên sao? Là chủ nhiệm đột nhiên cảm giác được mình giọng không đúng. Đối mặt mình là giải Nobel để danh người được đề cử, mà không phải là một cái cần mình nâng đỡ bác sĩ nhỏ. Đúng vậy, là chủ nhiệm, Trịnh Nhân rất cung kính đi tới. Lời nói ôn hòa, cung khiêm cẩn thận, ngài nói ta nhớ, là chủ nhiệm, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta trở về xem. Đúng rồi ông chủ Trịnh, người cái này giải phẫu tính, có thể làm nhiều ít. Là chủ nhiệm hỏi, 10 đài đến 15 đài. Trịnh Nhân nói, một tuần mới làm như thế điểm giải phẫu. Là chủ nhiệm không rõ ràng. Ếch, là chủ nhiệm, ngài hiểu lầm. Là một ngày, nếu là người bệnh hơn, tham điểm hắc, có thể làm 30 đài. Ngoặc kép, là chủ nhiệm không lên tiếng, vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Cau mày đi, xem bộ dáng kia, là trở về xem giải phẫu video đi. Người bệnh nhi tử một mực ở bên cạnh nhìn. Hắn còn không có thích ứng mình mẫu thân tiến vào phòng giải phẫu khẩn trương tâm trạng. Trịnh Nhân liền đi ra. Cho đến là chủ nhiệm rời đi, hắn mới lại gần, một mặt khẩn trương sợ hãi hỏi, Trịnh bác sĩ, mụ ta, đồng thời giải phẫu làm xong. Giải phẫu rất thành công. Yên tâm đi, triệu chứng rất nhanh sẽ đạt được chậm tách ra. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. 5-3 ngày sau đó, làm xong kỳ 2 giải phẫu, ngươi là có thể mang mẹ ngươi trở về. Ngoặc kép, người bệnh nhi tử cảm giác được mình bị gạt. Từ quê quán đến đế đô, vừa nhắc tới vậy cái gì phổ tư giải phẫu. Đều nói đặc biệt khó khăn, tỷ số thất bại đặc biệt cao. Nhưng mà từ mình đích thân trải qua tới xem, giải phẫu phân minh rất đơn giản sao? Sau khi trở về, chú ý ăn cái gì muốn ấm quen thuộc mềm thiếu. Trịnh Nhân rất nghiêm túc dặn dò, nhất định phải chú ý một điểm này. À nha, người đàn ông to đường cong, tùy ý nha liền 2 tiếng, cũng không biết nhớ không nhớ. Ta gặp qua một cái người bệnh, ung thư gan bạn có cửa mạch ung thư xuyên, giải phẫu rất thành công. Cửa mạch ung thư xuyên vậy khai thông, nhưng là nàng biết mình tốt lắm sau đó, liền bắt đầu mỗi ngày chơi mạt chược, không ăn cơm, còn ăn hạt dưa. Trịnh Nhân tiện tay lấy một cái ví dụ, cảnh cáo nói, hạt dưa cứng rắn, cầm dạ dày để tĩnh mạch phá vỡ, đưa đến lớn ói máu, người bệnh cuối cùng không cứu lại được. Chú 1, X, tip giải phẫu, giải quyết là cửa mạch cao áp vấn đề. Từ trước đã tạo thành khí thế chấp tính bệnh biến vị trí, không cách nào có được đi ngược chiều thay đổi. Trịnh Nhân nói, chỉ phải chú ý một chút liền có thể. Nếu là hết thảy thuận lợi, ngoan cố hình bụng nước sẽ biến mất, ói máu nguy hiểm cũng sẽ hạ xuống. Cảm ơn. Ừ, vậy cứ như thế. Mấy ngày nay ta còn biết đi kiểm tra phòng. Nói xong, Trịnh Nhân gặp cửa phòng giải phẫu khai trừ. Nhỏ Olivier đẩy người bệnh đi ra, mang mẹ người trở về đi thôi. Sau này phải nhốt lòng điểm cụ già, đừng cùng bị bệnh mới biết quan tâm. Trịnh Nhân lắm mồm, càm ràm một câu. Nói xong, hắn liền chuẩn bị trở về khoa. Vậy không xem thân nhân người bệnh có phải hay không nghe lọt được. Những lời này thật ra thì Trịnh Nhân mình cũng biết tự mình nói nhiều, nhưng là vì câu kia mụ ở coi như là nhà, mụ nếu là không ở nhà sẽ không có. Trịnh Nhân vậy không ngại khuyên nhiều một câu, chẳng qua là loại này nói nhảm, chỉ này mà thôi. Trở lại phòng ban, Thường Duyệt gặp Trịnh Nhân trở về sớm như vậy, vậy không việc gì kinh ngạc, chẳng qua là không mặn không lạt hỏi một câu giải phẫu có thuận lợi hay không. Liền bắt đầu làm việc. Trịnh Nhân giải phẫu thuận lợi là trạng thái bình thường. Làm việc với nhau nửa năm thời gian, Thường Duyệt còn không có gặp Trịnh Nhân giải phẫu làm thử qua. Rất nhanh, giáo sư, Tô Vân vậy đều trở lại. Người bệnh sau khi giải phẫu vững vàng, Trịnh Nhân chuẩn bị một lát nữa đi xem. Làm xong giải phẫu, không thông thường liếc mắt nhìn người bệnh trạng thái. Trịnh Nhân luôn là cảm thấy không yên tâm. Tô Vân đi vào, khóe miệng mang cười, nói đến, lão bản, chuyện kia có sau cùng xác thực tin tức. Ừ, Trịnh Nhân xem hắn cười tặc hề hề, có chút kinh ngạc, thế nào, nhi khoa cấp cứu nháo chuyện người, còn nhớ rõ không? À, có biến hóa. Trịnh Nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, ngược lại không phải là bởi vì bát quái, mà là loại chuyện này. Thỏ chết cáo buồn, muốn là thật bệnh viện không phân chia phải trái đúng sai, trực tiếp cầm nồi ném tới bác sĩ trên mình, loại này bệnh viện thì cũng không cần giữ lại. Bệnh mẫu thân, xác định là bên cạnh một nhà người phụ nữ mà bệnh viện y tá. Đứa nhỏ 1 tháng trước liền nằm viện chữa trị, là một loại hiếm thấy tiên thiên tính huyết dịch tật bệnh. Toàn bộ chữa trị quá trình cũng đều ở trên mạng có truyền. Tô Vân nói, gặp không cứu sống nổi, liền nổi lên những thứ khác tâm tư. Khó trách, hết thảy nghiệp vụ cũng như vậy thuần thục. Trịnh Nhân nói, 912 phòng y tế vẫn là rất lão luyện. Lúc này mới bao lâu, chuyện gì cũng gây ra rõ ràng. Tô Vân nói, bây giờ trên mạng dư luận hướng gió cũng thay đổi. Nháo chuyện người bị đuổi, 912 phòng y tế tìm nàng, muốn thưa kiện đây, không biết có thể hay không hình sự xử lý. Lần này nhìn như động thật. Hô, Trịnh Nhân thở dài một cái. Chú một, năm ngoái một cái người bệnh, ói máu, cùng xem bệnh thời điểm. Nói đúng không làm giải phẫu nhất hơn nửa năm mệnh. Giải phẫu 4 lần, rất thành công, khối u biến mất, cửa mạch ung thư xuyên biến mất. Có thể nói, mệnh thật tốt à, nhưng một lần cuối cùng xuất viện không tới 5 ngày. Thân nhân người bệnh cho ta gọi điện thoại, nói là lớn ói máu, bởi vì không có chuyện gì. Về nhà chơi mạt chược cắn hạt dưa, quát phá dạ dày để tĩnh mạch, mấy giờ người cũng không còn. Thời gian, vừa vặn nửa năm, chuyện này đặc biệt phân mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-gioi-nối-do-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.